Ngạo Thế Đan Thần, chương 471, Chấn Ma Nguyên Khí, góc truyện audio.com. Trầm Tường sau khi đi vào, phát hiện trong này ngoại trừ thảm liệt tà khí ở ngoài còn có không ít tinh khiết linh khí, những này linh khí tràn ngập ở trên không, bất quá lắng đọng xuống sau khi cũng sẽ bị tà khí ăn mòn. Không hổ là huyền cảnh, giam giữ nhiều như vậy ác yêu, đều còn có thể sản sinh nhiều như vậy tinh khiết linh khí. Trầm Tường nhìn những này cây cối nói rằng, những này cây cối cũng là bởi vì nơi này linh khí mới có thể sinh trưởng đến tốt như vậy. Huyền cảnh hình thành quá trình phi thường phức tạp, cần điều kiện cũng rất cao, chỉ cần là huyền cảnh, bên trong linh khí bình thường đều là phi thường nồng nặc, mà cái này huyền cảnh lại bị vương giả đại lục dùng để giam giữ ác yêu, hơn nữa còn là rất nhiều vạn năm trước. Trầm Tường không thể không bội phục yêu giới bên trong sinh linh, dĩ nhiên có thể tồn sống lâu như thế, thực lực tuy rằng không hề tăng lên, nhưng tuổi thọ nhưng vượt xa nhân loại, phương diện này liền không phải là loài người có thể sánh được. Có đồ vật tới, Long Tuyết Di vội vàng hô. Trầm Tường cũng nghe đến một ít âm thanh, như là có một đoàn đồ vật đang từ bốn phương tám hướng chạy vội lại đây. Tổ Mị Giao dặn dò, không muốn phớt lờ, những này ác yêu đều là 10 vạn năm trước lúc, mặc dù bản thân thực lực không có cái gì tăng trưởng, nhưng ở trí tuệ mặt trên chắc chắn sẽ không quá kém, bằng không bọn họ liền sống không được lâu như vậy. Tại loại này địa phương quỷ quái ngốc 10 vạn năm, có thể sống đến bây giờ đúng là ghê gớm ra hỏa, mà bây giờ nhưng có như thế một đám đến vây quanh Trầm Tường. Năm đó vương giả, đại lục tại sao muốn đem như thế một đoàn đồ vật để vào trong này? Bọn họ làm như thế nào? Trầm Tường từ cái kia động tĩnh nhìn ra chính hướng hắn dám đến ác yêu không ít, những này ác yêu đều có yêu thú dã thú đặc thù, khứu giác cùng những phương diện khác cảm giác đều sẽ nhân loại cường rất nhiều, cho nên bọn hắn có thể lập tức liền xác định có nhân loại xuất hiện ở cái phương hướng này. Có thể là lợi dụng không gian lớn trận thứ này, đem một đoàn ác yêu truyền tống tới đây diện đến, mà cái này huyền cảnh bên trong nhất định là bị vương giả đại lục đào hết rồi, bởi vậy, bọn họ là có thể chậm rãi vây chết những này ác yêu ở trong này, mà bọn họ nhưng không cần động thủ. Tô Mị Giao nói rằng, lúc này những này xông đến như bay ác yêu liền dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm như vậy cuồn. Cuộn nỗ lực lại đây, Trầm Tường cũng không hề cảm thấy e ngại, hắn đã xuất ra thanh long đồ ma đao, cái này đối phó yêu ma có lớn vô cùng lực sát thương, mà lúc này hắn cũng có thể kiểm nghiệm một thoáng chấn ma thần công lợi hại. Cảm nhận được có lượng lớn ác yêu ở gần, Trầm Tường thanh long đồ ma đao bắt đầu run rẩy, nhàn đến mức dị thường hưng phấn, mà Trầm Tường trong cơ thể chấn ma nguyên khí cũng nhảy nhót không ngớt, kích đến Trầm Tường huyết dịch sôi trào, cảm hóa Trầm Tường, để hắn hận không thể lập tức đại khai sát giới một phen. Tới, Trầm Tường chỉ nhìn thấy một đám người thân thú thủ hoặc là nhân thủ thú thân đồ vật từ một mảnh trong rừng rậm vọt ra, rất nhiều cây cối đều bị đụng gãy, mỗi cái đều dương nanh múa vuốt, phát sinh đủ loại tiếng hô, tình cảnh 10 phần dọa người. Cho dù là Trầm Tường, hiện tại cũng cảm thấy tê cả da đầu, hồn ám trong hoàn cảnh, đột nhiên đụng tới như thế một đám dọa người quái vật, ai cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu, may là Trầm Tường là đã sớm gặp gỡ những này ác yêu, lúc này hắn vẫn tính tương đối chấn định. Ha ha, là loài người, đại gia mau thả độc, đêm này nhược nhân loại nhỏ bé độc chết, chúng ta chậm rãi hơn nữa hưởng thụ thịt người tư vị. Một đạo bén nhọn âm thanh truyền đến, nghe được Trầm Tường sờn cả tóc gáy. Theo đạo kia âm thanh truyền tới, Trầm Tường cũng thấy tại rất nhiều ác yêu trong miệng phun đủ mọi màu sắc sương mù, những thứ này đều là có chứa kịch độc đồ vật va chạm vào một ít cây cối, lập tức đem những này cây cối cho nung chảy, độc tính phi thường cường. Trầm Tường tu luyện chấn ma thần công sau khi cũng đã là bách độc bất. Sầm, bạch u tỷ tỷ bạch tử xinh đẹp đều không thể hạ độc được hắn, huống chi những này yêu giới bên trong lính tôm tướng cua. Trầm Tường bàn tay một bãi, vận chuyển thái cực hàng long công, làm cho mình lòng bàn tay mặt trên sản sinh một cỗ vô cùng lớn lao hấp lực, đem những này hướng hắn thổi qua đến độc khí toàn bộ hấp thu tại trên lòng bàn tay, sau đó để lượng lớn không giống độc khí áp xúc ở chung một chỗ, theo cái cỗ này cực đại hấp lực dẫn dắt độc vật hình thành một cái vòng xoáy, đè ép ở chung một chỗ cuối cùng đã biến thành một hạt rất nhỏ khối không khí. Những này ác yêu đều ngây ngẩn cả người, bọn họ sống hơn 10 vạn năm, đều có cực cao trí tuệ, đương nhiên biết trước mắt chuyện gì xảy ra, bọn họ càng rõ ràng hơn Trầm Tường lòng bàn tay mặt trên cái kia một hạt trải qua áp xúc khối không khí ý. Vị như thế nào, đồ vật này còn cho các ngươi? Trầm Tường cười lạnh một tiếng, chỉ thấy bên trên lòng bàn tay của hắn cái kia hạt độc hoàn. Đột nhiên phi bắn ra ngoài, bắn vào ác yêu trong đám, nổ tung sau khi, bắn mạnh xuất một cỗ đen đặc khí vụ, sau đó liền rất nhiều tiếng kêu thảm thiết truyền đến, những này nguyên bản kết bè kết lũ ác yêu đều dồn dập tản ra, bọn hắn đều biết rõ cái kia độc khí đáng sợ. Những này độc khí nhưng là Trầm Tường đem nhiều loại độc khí dung hợp áp xúc ở chung một chỗ hợp thành siêu kịch độc độc khí, liền ngay cả ác yêu có ít độc hảo thù cũng không dám tùy tiện đi bính. Này quần ác yêu đều dồn dập tức giận mắng Trầm Tường cái này biến thái, lại không sợ độc hơn nữa còn tùy tùy tiện tiện đem các loại mang theo kịch độc khí vụ đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Trầm Tường khẽ, mỉm cười, thân thể nhất thời bốc lên một loại màu trắng thánh khiết quang hà, cái loại này khí vụ từ thân thể của hắn phiêu tán đi ra sau khi, biến thành màu vàng, đây chính là chấn ma nguyên khí, Trầm Tường bình thường đều rất ít sử dụng. Cảm nhận được loại khí tức này, những này ác yêu nhất thời sợ hãi không ngớt, bọn họ cảm giác mình ở trước mặt loại lực lượng này, liền dường như run rế đối mặt với nguy nga cao to thiên thần như vậy vô lực. Chấn ma nguyên khí biến mất rồi, Trầm Tường vừa nãy bên ngoài cũng chỉ là nhìn những này ác yêu có phải hay không e ngại loại lực lượng này, thấy những này ác yêu phát sinh điên cuồng mà sợ hãi gầm rú, hắn liền biết chấn ma nguyên khí thật sự rất cường đại. Trầm Tường phi thân thiểm nhập ác yêu quần bên trong, phất lên trong tay thanh long đồ ma đao, rót vào chân khí đồng thời. Vẫn tăng thêm chấn ma nguyên khí. Soạt một thoáng, Trầm Tường liền đem một cái sư thủ lĩnh chặn ngang bẻ gãy, này sư thủ lĩnh hét thảm một tiếng liền chết đi, mà ở bị chém trúng địa phương vẫn liều lĩnh yên, ác yêu thân thể chính đang bị chấn ma nguyên khí hòa tan. Trầm Tường cái kia đao chém vào sau khi ra ngoài, bắn mạnh đi ra kình khí dâng trào đến bốn phía sau khi ở tại những này ác yêu trên người, chỉ thấy những này ác yêu thân thể giống như là bị nóng bỏng nước thép bắn trúng như vậy, đều đang bốc lên yên, hòa tan. Lúc này, Trầm Tường không thể không bội phục cái kia sáng tạo này chấn ma thần công người, dĩ nhiên để loại này chấn ma nguyên khí đối với yêu ma có cường đại như vậy thương tổn. Trầm Tường soạt soạt soạt huy đao chém vào thân thể liều lĩnh hừng hực chân khí kèm theo chấn ma nguyên khí phun ra đến, để những này tại bên cạnh hắn ác yêu chung quanh bay trốn lên, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Trầm Tường là một cái phi thường nhược người, nhưng không nghĩ tới bây giờ nhưng dường như ma thần như vậy, điên cuồng tàn sát bọn họ, hơn nữa còn biết sử dụng một loại có thể làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi lực lượng. Muốn chạy trốn, không cửa, Trầm Tường nhảy một cái mà lên, nhảy đến không trung, nhanh chóng đem chân khí chuyển hóa thành chấn ma nguyên khí quay về mặt đất chính là một trường, chỉ thấy một con to lớn bạch quang bàn tay do chấn ma nguyên khí ngưng tụ mà thành, đột nhiên đè xuống đến, chỏng lên một nhóm lớn ác yêu. Mặt đất chấn động, cái kia chấn ma nguyên khí ngưng tụ mà thành bàn tay nổ tung, sóng khí dâng trào, dường như thủy triều bình thường hướng bốn phía bao phủ mà lên, trong nháy mắt đem những này thoát đi ác yêu. Nhấn chìm, theo từng đạo thê lương hí phát sinh, một ít tràn ngập tanh tươi mùi bồng bềnh đi ra, những này ác yêu đều bị chấn ma nguyên khí ăn mòn đi toàn bộ hòa tan đến hoàn toàn thay đổi. Cách chương.